Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Thiếu Niên Đạo Nhân. Vương Thần gặp Thiếu Niên Đạo Nhân một quyền đánh tới. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật là đủ tùy tiện. Không cần phải nói tại thượng cổ cũng là ngang ngược càn rỡ hạng người. Dưới chân hắn bất động, cũng tùy ý đánh ra một quyền. Đối với cùng cảnh giới đối thủ, cho dù là thượng cổ thiên tài, hắn cũng không chút để ở trong lòng. Cho tới nay, hắn đều là quét ngang vô địch cùng cảnh giới tay. Đang, hai con nhục quyền tương giao, truyền ra sắt thép va chạm thanh âm. Đăng đăng đăng, Thiếu Niên Đạo Nhân cùng Vương Thần đều thối lui ba bước. Như thế khả năng, Vương Thần giật mình, mặc dù một quyền này của hắn không dùng quá nhiều khí lực, nhưng tuyệt đối cũng không phải võ giả đồng cấp có thể chống đỡ được. Lấy hắn tu vi hiện tại, võ giả đồng cấp đưa tay cũng có thể diệt một đám. Như hôm nay tình huống như vậy, từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Ngươi, tương đối Vương Thần giật mình, Thiếu Niên Đạo Nhân càng thêm giật mình. Một đôi mắt to trừng căng tròn, tựa hồ nghĩ không ra trước mắt cái này thiếu niên thông thường, vậy mà có thể ngăn cản mình một quyền. Hai người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đều hiếu kỳ nhìn đối phương. Lại đến, Thiếu Niên Đạo Nhân khí chất thay đổi, mập mạp trong thân thể, thai nghén vô tận năng lượng, một tầng mông lung bạch quang bao phủ thiếu niên quanh thân. Hắn thu hồi hoàn khố biểu lộ, giờ phút này lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Đạo thai chi thể, ông trời của ta nha, cái này sao có thể? Chiến lão giật mình, thanh âm đột nhiên tại Vương Thần trong đầu vang lên. Đạo thai chi thể, người nói cái này tiểu mập mạp là đạo thai chi thể. Vương Thần thần sắc hãi nhiên, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì có người sẽ không tiếc hao phí thiên địa bản nguyên, cũng muốn phong ấn cái này thiếu niên đạo nhân. Cái sau thể chất quá đặc thù, nói là vạn cổ khó tìm tuyệt không quá đáng. Cái gọi là đạo thai chi thể Vương Thần cũng thấy tận mắt. Đạo thai chi thể nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải thật sự là nhân loại, mà là thiên sinh địa dưỡng đạo thai. Vương Thần ly hỏa bí cảnh bên trong nhìn thấy cái kia cưỡi thanh ngưu đồng tử, chính là đạo thai chi thể. Cái kia cưỡi châu xanh đồng tử chính là về sau thanh ngưu đế quân, cũng chính là Vương Thần đại sư bá. Đạo thai chi thể cực kỳ hiếm thấy, một cái kỷ nguyên cũng không nhất định xảy ra một cái. Nó so tiên thiên đạo thể càng tiếp cận đại đạo, phổ thông thánh thể, vạn Phật thể, càng là xa xa không cách nào cùng so sánh. Đang, Vương Thần ngây người công phu, Thiếu Niên Đạo Nhân một quyền đã mang đến, thật đơn giản một cái nắm đấm, lại tài liệu thi ngập trời cự lực. Vương Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, theo bản năng đón đỡ một quyền. Oanh, lực lượng kinh khủng đánh tới, Vương Thần bị tung bay, cả người đều bị nện tiến vào ngọn núi bên trong. To lớn dãy núi núi dao động, Vương Thần phá vỡ ngọn núi, cất bước đi vào Thiếu Niên Đạo Nhân trước mặt, nhịn không được cảm thán, thật là lợi hại đạo thai thể. Hắn cũng không có cùng thụ thương, chỉ là nhất thời chủ quan, bị đánh bay ra ngoài. Thiếu Niên Đạo Nhân phất phất nắm đấm, đắc ý nói, tiểu tử, hiện tại ngươi chịu phục sao? Còn dám muốn đào móc phí sao? Trên mặt hắn nhìn đắc ý, kỳ thật nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới một quyền kia mặc dù không có dùng toàn lực, nếu như rơi vào đồng cấp thánh thể trên thân, cái sau không chết cũng muốn nửa tan. Mà đối diện cái này thanh tú thiếu niên vậy mà lông tóc không thương tổn. Phục ngươi đại gia, ngươi cũng tới ăn ta một quyền. Vương Thần hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát sáng chói lam sắc quang mang, gần vạn long chi lực phun trào, mênh mông thần lực không cách nào ngôn ngữ. Một bước nhảy đến thiếu niên trước mặt, một quyền trực đảo hoàng long, đập nện thiếu niên đầu lâu. Luyện thể võ giả, Thiếu Niên Đạo Nhân một đôi tai chiêu phong run rẩy, vô cùng giật mình. Hắn là thượng cổ võ giả, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên nhìn ra Vương Thần thể chất, giật mình đồng thời, Thiếu Niên Đạo Nhân cuống quýt huy quyền đón đỡ. Đang, ầm ầm, hai loại lực lượng kinh khủng giao phong, không có gì sánh kịp quyền kinh nổ tung. hùng mãnh lực lượng trực tiếp đem to lớn dãy núi kích chia năm xẻ bảy. Tòa dạng núi này bị phá hủy, mấy ngàn vạn tấn cự thạch bị đánh bên trên cửu thiên. Sức mạnh đáng sợ làm thiên địa động dung, thiếu niên đạo nhân mập mạp đạo nhân bị đánh bay mấy ngàn trượng, chật vật rơi vào loạn thạch phế tích bên trong, sau đó bị vô số rơi xuống núi đá vùi lấp. Không hổ là đạo thai chi thể. Vương thần thất kinh, cánh tay của hắn có chút run lên. Từ vừa rồi một kích, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Cái sau nhục thân cường độ, tuyệt không kém chính mình. Phi phi, đáng chết tiểu tử, ngươi dám đánh ngươi nói ra. Hôm nay đạo gia nếu không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, lão tử liền không gọi đạo ba không. Thiếu niên đạo nhân thân thể từ phế tích bên trong bắn ra, đứng thẳng cửu thiên chi thượng, đưa tay chỉ vương thần chửi ầm lên. Chiến! Vương thần tung trời mà lên, không nói lời nào, nhấc quyền liền làm. Hắn từ xuất thế đến nay, chưa từng có gặp được đối thủ lợi hại như vậy. Cái này thiếu niên đạo nhân kích phát trong lòng của hắn chiến ý. Dầm dầm dầm, hai người tại bí cảnh bên trong triển khai điên cuồng chiến đấu. Bắc đấu bí cảnh phát sinh động tĩnh lớn, mảng lớn dãy núi bị san thành bình địa. Trải qua đơn giản thăm dò về sau, hai người đều đánh 10 phần chiến lực. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh đến không phân cao thấp. Thiếu niên đạo nhân thoạt nhìn là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là hắn chiến kỹ cùng ý thức chiến đấu đều siêu cường, xem xét là thuộc về thân kinh bách chiến nhân vật. Ầm ầm, đạo thiên long quyền, băng thiên quyền, đạo thiên chu thần quyền diệt bắc đấu. Hai người kịch liệt chém giết, như hổ như rồng, mỗi người thân thể bên trong đều phảng phất có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thần lực, kinh khủng sát chiêu, mỗi một kích đều có thể khai sơn liệt địa. Kịch chiến một canh giờ, đều không có phân ra thắng bại. Hai người thiếu niên, một cái là thượng cổ vô thượng thể chất, một cái là đem nhục thân luyện đến cực hạn luyện thể võ giả. Bọn hắn đều có thể nói là một cái kỷ nguyên nhà vô địch. Bởi vì đạo thai chi thể bị phong ấn một cái kỷ nguyên, mới có trận này vượt qua vạn cổ tuyệt thế đại chiến. Liệt không quyền, vương thần gào to một tiếng, đen nhánh nồng đậm tóc dài theo gió tung bay, dáng người rong ròng cao đứng ở chân trời, phất tay đánh ra một quyền, một cái vạn trượng nắm đấm màu xanh lam, xen lẫn ba loại quái dị lực lượng, hoành gánh ở trong thiên địa, đánh về phía thiếu niên đạo nhân. Bá đạo một kích, dung chuyển thiên khung, đạo thiên diệt thế. Thiếu niên đạo nhân không sợ, ánh mắt bắn ra sáng ngời thần quang, hắn phất ống tay áo một cái, một chàng to lớn ngân sắc bảo quang, tựa như thiên hà hàng thế, lóe lên ánh bạc, huyễn hóa thành một con vạn trượng bàn tay, đánh ra mà tới. Ầm, ầm ầm, cả hai giao phong bộc phát vô song năng lượng, phía dưới vài chục tòa dãy núi hôi phi yên diệt. Hai đạo đáng sợ sát chiêu đồng thời trên không trung nổ tung. Màu lam dáng mây bị quấy đến vỡ nát. Giết! Vương thần thân thể khẽ động, một bước vọt đến thiếu niên đạo nhân trước mặt, cương mãnh đá ngang xuất kích, quét ngang thiếu niên phần eo. Sắc mặt người sau run lên, đá ngang bắn lên, dùng chiêu thức giống nhau ngăn được. Rầm rầm rầm, hai người giết tới điên cuồng, có thể nói kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài, đánh lấy, ngược lại đánh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Chờ một chút, không đánh. Thiếu niên đạo nhân đột nhiên thu tay lại, cũng mở miệng ngăn lại vương thần công kích. Hắn đôi mắt nhỏ trên dưới đại lượng cái này vương thần. Hỏi, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi thất tinh diệu thiên quyền là ai dạy đưa cho ngươi? Đương nhiên là ta tự sáng tạo. Vương thần cười khẽ. Ta nhổ vào, thiếu niên đạo nhân khinh thường, nói, tự sáng tạo, tiểu tử ngươi không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Người khác không biết, đạo gia ta thế nhưng là rất rõ ràng, thất tinh diệu thiên quyền là ta tiểu sư thúc sáng tạo. Cùng ngươi có cái rắm chó liên quan, ngươi cùng ta tiểu sư thúc là quan hệ như thế nào? Ngươi tiểu sư thúc là ai? Vương thần thần sắc động dung, có chút khẩn trương. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, chỉ là không dám xác định. Si Vưu, thiếu niên đạo nhân mở miệng, Quả nhiên, vương thần biến sắc, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn nghĩ không ra, cái này bị hắn móc ra thiếu niên đạo nhân lại là đồng môn của hắn bên trong người. Chỉ là không biết đều cái sau là cái nào sư bá đệ tử. Sivu hắn nhưng tại nhân thế. Hiện tại tu vi bao nhiêu? Vương thần thần sắc thấp thỏm. Tiếp tục hỏi một câu. Nói nhảm, tiểu sư thúc hiện tại sống được thật tốt. Làm sao lại không tại nhân thế? Hôm nay hắn còn hẹn ta uống rượu đâu? Thiếu niên đạo nhân lông mày ngắn dựng đứng lên. Lộ ra tức giận phi thường. Nói tiếp. Tiểu sư thúc chính là vạn cổ khó gặp thiên tài. Hắn là bản kỷ nguyên duy nhất luyện thể có thành tựu võ giả. Tiến thêm một bước, liền có thể nhục thân thành thánh. Ngoại trừ đạo gia bên ngoài, không người có thể so sánh được tiểu sư thúc thiên phú. Cái này, vương thần hơi lăng. Lập tức minh bạch mình hỏi không? Cái này thiếu niên đạo nhân coi là giờ phút này hắn còn tại thượng cổ. Đối với sự tình phía sau cũng không biết rõ tình hình. Thậm chí còn không biết hắn chỗ kỷ nguyên đã sụp đổ. Ai? Vương thần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm, sư phó đến tột cùng đi đâu đây? Hắn cuối cùng nhục thân thành thánh hay chưa? Tiểu tử, người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Người thất tinh diệu thiên quyền là ai dạy đưa cho ngươi? Có phải hay không là ngươi trộm được? Thiếu niên đạo nhân khoanh tay, một mặt hoàn khố, phong tao đạo bào màu đỏ đón gió đong đưa, nhìn mười phần chói mắt. Ha ha, thất tinh diệu thiên quyền là sư phụ ta dạy cho ta. Vương thần nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hoàn khố thiếu niên đạo nhân, cảm thấy thân thiết thật nhiều, ngữ khí nhu hòa không ít. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên đạo nhân rất đáng thương. Cái sau đến bây giờ còn không biết. Sư môn của mình bên trong người đã toàn bộ hôi phi yên diệt. Tất cả thân nhân bằng hữu cũng toàn bộ không tại nhân thế. Nếu như hắn biết, không biết có thể hay không sụp đổ. Sư phụ ngươi là ai? Thiếu niên đạo nhân nghi ngờ nói. Sivu, vương thần nói. Thiếu niên đạo nhân nổi giận, đưa tay chỉ vương thần. Nói, ngươi đánh giám, ngươi lừa gạt người khác vẫn được. Nghĩ lừa gạt đạo gia ta. Cửa cũng không có, tiểu sư thúc cả đời chưa hề thu đồ. Tại sao có thể có ngươi tên đồ đệ này? Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Thất tinh diệu thiên quyền ở đâu ra? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đạo gia chém ngươi. Ai, nhìn xem cái này đi. Vương thần lại thở dài một hơi, móc ra một khối lệnh bài màu đen, ném cho thiếu niên đạo nhân, tiếp nhận lệnh bài xem xét. Thiếu niên đạo nhân chấn kinh, lẩm bẩm nói, cửu tổ lệnh, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có cửu tổ khiến? Đây là tiểu sư thúc đồ vật, hôm qua ta còn gặp hắn mang theo đâu, làm sao có thể rơi trên tay ngươi? Chẳng lẽ cái này cửu tổ khiến là giả? Không giống nha, đây là có chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu niên đạo nhân tay nâng lấy lệnh bài, một mặt mờ mịt. Chuyện này quá quỷ dị, cửu tổ khiến đích thật là thật, hắn sẽ không nhìn lầm, chỉ là làm sao cũng vô pháp lý giải. Cửu tổ làm cho gì trong vòng một đêm dị chủ, xuất hiện tại một cái xa lạ tiểu võ giả trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,